Giữa trưa trong nhà Vương Giải Phóng căn bản rất bận rộn, không những nhị thẩm tự mình xuống bếp, hơn nữa còn thuê một vị đầu bếp từ trong một khách sạn nổi tiếng cố gắng làm tốt bữa tiệc trong nhà mình. Bác hai, đầu bếp được mời đến là người nổi tiếng nấu ăn ngon, ngài cần gì phải tự mình ra tay. Một cô gái hơn 20 tuổi mặc áo lông màu hồng cực kỳ xinh đẹp dùng giọng nũng nịu nói với bác hai của mình. Bác hai vừa làm cá vừa cười nói, nhà đầu này, ý của cháu là trình độ nấu nướng của bác không tốt sao? Không phải, bác hai, ngài còn chưa làm xong mà cháu đã chảy nước miếng rồi. Không phải cháu sợ bác vất vả sao? Cô gái duỗi bàn tay trắng nõn gãi gãi lên cánh tay của bác hai cố gắng dùng giọng làm nũng nói. Bác hai khẽ vỗ vỗ lên vai cô gái đang nhào vào lòng mình nói. Cháu đúng là, lớn thế rồi mà còn không biết nặng nhẹ, bộ dạng thế này sao có thể gả ra ngoài được? Nếu không gả được thì cháu sẽ đi theo bác hai. Cô gái kia càng nói càng ôm lấy bác hai của mình rồi dùng giọng ngây thơ nói. Bác hai rất thích cô cháu gái bên nhà mình, thế là không khỏi dùng tay vân vê mũi cô gái rồi nói. Cháu đúng là, đừng suy nghĩ miên man nữa, nếu như cháu cứ mãi đi theo bác như vậy, mẹ cháu không liều mạng với bác sao? Đúng rồi, bác thấy chàng trai mà dì Trần của cháu giới thiệu lần trước căn bản là rất tốt, sao cháu không liên lạc với người ta, bác nghe nói người ta cũng chấm cháu rồi. Cô gái kia nghe thấy sự việc chuyển lên người mình thì không khỏi dùng giọng ngây thơ nói. Anh ấy vừa ý cháu thế nhưng cháu không hài lòng với anh ấy, vì anh ấy giống như một người đầu gỗ căn bản không có chút sức lực nào. Cách chương.